Lão công ta là Thi Vương. Tác giả: Cô Thành nhà Tiểu Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 411, đại kết cục. Đương nhiên, người cùng zombie ở cùng một chỗ đều sẽ nhận cảm nhiễm, mà Tử Bình chỗ tốt cũng thể hiện ra ngoài. Tử Bình có thể phòng ngừa cảm nhiễm, mà zombie virus cảm nhiễm bình thường đều sẽ ở mấy giờ thậm chí một ngày trở lên. Cái này đoạn thời gian bên trong, chỉ cần uống nhiều Tử Bình chảy ra nước, liền có thể chống cự zombie virus. Đương nhiên, nếu như sau cùng không ngăn cản được, vẫn là sẽ lưu lạc làm zombie. Nhưng là như thế này xác suất không lớn. Hơn nữa, liền xem như trở thành zombie, đối với lúc này bọn hắn tới nói, cũng không có kém, cũng là nguyên nhân này. Cho nên zombie cùng người kết hôn, số lượng cũng không ít. Đặc biệt là có Lôi Nặc cùng Lạc Nhạn cái này điển hình. Đám người càng là buông ra, mà này lại Lạc Nhạn cùng Lôi Nặc hai người mời rượu. Chờ đến mời rượu xong, thiên đã đen xuống tới. Uống xong rượu mừng, từng cái cũng về nghỉ ngơi rời đi. Chờ đến bọn hắn rời đi sau, Lạc Nhạn lúc này mới nhìn về phía Lôi Nặc. Cái này một ban đêm Lạc Nhạn uống rượu có thể không ít, mà Lôi Nặc cơ bản không có uống. Lúc này bên ngoài có người thu thập, mà hôm nay lại là bọn hắn đêm tân hôn, cho nên giao cho người khác sau, hai người liền vào gian phòng. Trên cơ bản mới bước vào gian phòng, Lạc Nhạn sắc mặt liền chìm xuống tới. Lôi Nặc nhướng mày, nhìn chằm chằm Lạc Nhạn. Lạc Nhạn ngồi tại một bên, trên mặt lộ ra lãnh ý, thành thật khai báo, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Cái gì chuyện gì xảy ra? Đến lúc này còn muốn rảo biện. Lạc Nhạn hừ lạnh, đứng lên thân, hướng bên ngoài đi đến. Nếu như ngươi hôm nay không cùng ta nói rõ ràng, ta liền đi tìm Bình An. Ngươi một người qua đi. Lôi Nặc bước lên phía trước, đưa tay dắt lấy Lạc Nhạn, trên mặt mang theo tiếu dung. Kỳ thật ta liền là nghĩ cưới ngươi mà thôi. Cái kia tốt, ta hỏi ngươi, ngươi vừa rồi Minh Minh bị thương, tại sao vừa về đến liền cái gì thương đều không có rồi? Còn có, những này đã sớm chuẩn bị hảo đồ vật, lại là chuyện gì xảy ra? Còn có khí lực kết hôn, cái này là xem nàng như đồ đần đi. Nhìn ra Lạc Nhạn phẫn nộ, Lôi Nặc mềm nhũn mềm khóe miệng, tay ôm Lạc Nhạn eo. Ta sợ ngươi không quan tâm ta. Ngươi, chấm ngoặc kép, chẳng lẽ ngươi không nguyện ý gả cho ta? Lôi Nặc con mắt chớp lên, nghiêm túc nhìn xem Lạc Nhạn. Trong lúc nhất thời, ngược lại là nhượng Lạc Nhạn dừng một chút. Nếu như nói không nguyện ý, cũng không tính. Nhưng là liền là cảm thấy Lôi Nặc lừa nàng, để cho nàng rất không cao hứng. Cho nên này lại mặt lạnh lấy. Lôi Nặc tự nhiên cũng cảm thấy, dứt khoát đưa tay đem nàng chặn ngang bế lên, hướng sau sau đi đến. Lạc Nhạn sững sờ, ngược lại là không có dãy dụa, mặc cho Lôi Nặc bỏ vào sao sao, thân thể đè lên. Lạc Nhạn, ta yêu ngươi. Lôi Nặc vừa dứt lời, người đã gần sát Lạc Nhạn thân thể, cánh môi xẹt qua Lạc Nhạn mặt. Lạc Nhạn có chút dừng lại, trong lòng có thứ gì ở lên men, con mắt mê ly nhìn xem Lôi Nặc. Lôi Nặc ánh mắt lóe lên bày ra vẻ mặt, chúng ta về sau đều không xa rời nhau. Cánh môi dán tại Lạc Nhạn trên cổ, hấp thụ lấy Lạc Nhạn trên người hương thơm. Ánh mắt mê ly, Lạc Nhạn vốn còn muốn cường ngạnh cự tuyệt, này lại là từ bỏ, để tay ở Lôi Nặc trên người. Về sau không cho phép gạt ta, đừng cũng còn dễ nói. Nhưng là nếu như Lôi Nặc lừa nàng, nàng lại là không thể tiếp nhận. Lôi Nặc gật gật đầu, nhẹ giọng ứng tiếng tốt, tay giải khai nàng quần áo. Hai người vốn là xa cách từ lâu thắng tân hôn, bây giờ củi khô lửa bốc, lại là đêm tân hôn, càng thêm không chút kiêng kỵ. Chờ đến sáng sớm hôm sau, Lạc Nhạn rời giường thời điểm, trời đã sáng rõ, bị Lôi Nặc lăn qua lăn lại một đêm, thật vất vả chống đến hừng đông. Nàng cảm giác mình sắp bị ép khô. Theo đạo lý nói, hôm nay nàng là nên đi kính trà, nhưng là bởi vì hai người ở cùng một chỗ đã rất lâu, cho nên một số việc trực tiếp liền giảm bớt. Chỉ là trước ở giữa trưa thời điểm đi ăn cơm, Mà này lại lên thời điểm. Cũng kém không nhiều đến chưa? Lạc Nhạn xoa xoa thân thể. Liền hướng Lôi Cha Lôi Mẫu nơi đó đi. Lôi Nặc thì là đứng ở phía sau, kỳ thật đối với bọn hắn tới nói. Có lẽ không có cái gì khác biệt. Nhưng là Lôi Nặc trong lòng nhưng dù sao cảm giác không đồng dạng. Liền giống như là trước đó bọn hắn. Là địa hạ đảng. Mà bây giờ cuối cùng là đem đến mặt bàn đồng dạng. Đi tới chỗ nào. Đều muốn để cho người ta nhìn xem bọn hắn này lại ngọt ngào. Tay càng là 10 ngón đan sen. Nắm thật chặt Lạc Nhạn. Chờ đến tiến nhập trong phòng. Vẫn như cũ bỏ không được buông ra. Mà Bình An ngồi tại một bên. Con mắt thỉnh thoảng nhìn Lạc Nhạn một cái. Bộ dáng kia. Ngược lại là nhượng Lạc Nhạn nhịn không được nhíu mày. Thế nào? Bình An vội vàng lắc đầu. Sau đó cười mờ ám hai tiếng. Gắp lên đồ ăn hướng trong miệng đưa. Cái kia tiểu dáng dấp. Nhượng Lạc Nhạn nhịn không được liếc mắt. Đừng tưởng rằng nàng không biết. Cái này Bình An khẳng định là tham dự trong đó. Nếu không khi đó không phải là như thế biểu lộ. Cũng sẽ không như thế nhanh bại lộ nàng. Trong lòng có chút tích tụ. Nam hài này không phải hướng nội sao? Làm sao đến Bình An nơi này? Lại là dùng sức đem bản thân mụ đẩy ra phía ngoài. Nói thế nào nàng cũng là mang theo Bình An lâu như vậy. Trong lòng hừ lạnh, Bình An đầu thấp hơn. Mà Lôi Cha Lôi Mẫu. Lại là lộ ra nở nụ cười. Đối với Lạc Nhạn cười khẽ hai tiếng. Lúc này mới chậm rãi nói ra. Lạc Nhạn, tới ngồi. Lạc Nhạn nhìn về phía Lôi Cha. Thay đổi đối mặt Bình An cùng Lôi Nặc biểu lộ. Lộ ra tiếu dung. Mấy bước đi tới Lôi Mẫu bên cạnh. Giòn tan kêu một tiếng mụ. Kỳ thật một tiếng này mụ. Lạc Nhạn gọi ngược lại là rất thuận miệng. Dù sao cái này một đoạn thời gian xuống tới. Cùng Lôi Mẫu cũng gặp phải không ít chuyện. Đối với Lôi Mẫu. Nàng rất có hảo cảm. Có thể nói gả tới. Đối với Lạc Nhạn tới nói. Không có cái gì cha mẹ chồng vấn đề. Nghĩ như vậy. Dường như cũng không lại. Trên mặt nhiều tiếu dung. Lạc Nhạn. Đoạn này thời gian. Vất vả ngươi. Lôi Mẫu để tay ở Lạc Nhạn trên người. Nàng cũng biết rõ Lạc Nhạn sự tình. Tuy nhiên không phải hoàn toàn biết rõ. Nhưng là nhiều bao nhiêu ít vẫn là nghe Lê từ bọn hắn nói qua. Cũng biết rõ Lạc Nhạn sở dĩ rời đi. Là vì cái gì? Cho nên đối với Lạc Nhạn. Cũng càng thêm thương tiếc. Trong mắt càng là nhiều mấy phần nhu hòa vẻ mặt. Mụ, ta không sao. Lôi Mẫu lắc đầu. Thở dài một cái. Gắp lên một bên đùi gà. Bỏ vào Lạc Nhạn trong chén. Về sau không có việc gì. Liền lưu ở trong nhà. Mụ cho ngươi hảo hảo bồi bổ. Lạc Nhạn gật đầu. Dù sao ở trong này rất lâu. Cho nên này lại nàng. Liền không có câu thúc. Người một nhà ít có. Hòa thuận vui vẻ ngồi ở cùng một chỗ ăn cơm. Liền là Lôi Nặc. Cũng mang tính tượng trưng ăn một điểm. Đối với hắn mà nói. Này lại đã có thể nếm đến đồ vật mùi vị. Tuy nhiên không sâu. Nhưng lại là một cái tốt dấu hiệu. Tin tưởng ở qua không được bao lâu. Là hắn có thể đủ hoàn toàn cùng nhân loại đồng dạng. Đương nhiên. Đối với cùng nhân loại đồng dạng. Hắn chấp niệm liền không cường. Nhưng là vừa nghĩ tới cùng Lạc Nhạn cùng một chỗ sống phóng túng. Hắn liền nhịn không được có chút vui vẻ. Đã trải qua nhiều năm như vậy. Hai người cũng coi như là ở cùng một chỗ. Chỉ là hai người liền không biết. Lại không nơi xa. Một cái xúc tu thò đầu ra. Trên đầu lóe ra mộc linh quang mang. Nhìn xa xa Lạc Nhạn căn cứ. Sau đó ảm đạm thương tâm rời đi. Giống như cho tới bây giờ chưa có tới đồng dạng. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.